Trấn Yêu Viện Bảo tàng, chương 343, răng nanh hiện cục diện triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên, Trương Thiếu Vinh, còn có Đồng Việt Phong ngã vào cơ quan tựa như là cho tất cả mọi người đỉnh đầu đều tạt một chậu nước lạnh. Tất cả mọi người nháy mắt đều từ tìm kiếm được chân chính Mạc gia truyền thừa trong sự kích động tỉnh táo lại. Nơi này không phải là bọn hắn đã từng đi qua di tích, nơi này là Tần Thủy Hoàng Lăng Tẩm, là thời đại thần thoại lập xuống sự nghiệp vĩ đại đế vương an giấc ngàn thu chỗ ở có Mạc gia sau cùng tung tích có đủ để ghi vào sử ký cơ quan. Lưu lại một bộ phận người mang ở đây, những người còn lại hướng phía trước thăm dò. Bảo trì liên lạc tất cả mọi người cẩn thận một chút. Thụ Ngũ Lôi Lục đạo nhân điều động khí tức cuối cùng phát giác được chỗ không đúng, nơi này tựa hồ có một cỗ kỳ quái lực lượng đang áp chế lấy bọn hắn phương pháp tu hành, mà lại, nơi này dù sao cũng là Thủy Hoàng Đế Lăng Mộ Địa Cung tích xúc có cực kỳ mênh mông âm khí. Hắn Ngũ Lôi Pháp bị cực lớn áp chế. Mà còn lại tu sĩ cũng phần lớn phát hiện điểm này, nhưng là như cũ lựa chọn muốn tiếp tục hướng phía trước, tên đạo nhân kia trầm mặc phía dưới, nhẹ gật đầu, mang theo mãnh liệt yêu cầu nghiên cứu viên, mang theo vương gia Lý Thị hai mạch người tu hành, chậm rãi hướng phía trước. Trên đường đi đề cao cảnh giác, phù lục pháp bảo không cần tiền dùng đến. Vương Quang hét lên phù nâng thuẫn, cao mày nói, nơi này lớn nhỏ có phải hay không có chút vấn đề. Chúng ta đã đi lâu như vậy thế mà vẫn chưa ra khỏi vùng này. Trong lòng mọi người hơi trầm xuống, lấy điện thoại di động ra loại hình hiện đại thiết bị, phát hiện những thiết bị này đều không thể sử dụng tựa như là điện tử thiết bị đã mất đi cần phải có công năng, Vương Quang Hách trong lòng yên lặng tính toán chân của mình trình, đáy lòng phát chìm. Bọn hắn hiện tại đã đi qua chân chính thành Trường An độ rộng. Nhưng là cái này phòng theo thành Trường An kiến tạo địa cung mộ huyệt thế mà còn không có đi qua một đoạn này. Cái này không bình thường, là Mạc gia cơ quan thuật. Vương Quang Hách trong lòng thì thầm, vô ý thức nắm chặt ở trong tay binh khí. Mà liền tại trong lòng của hắn bất an thời điểm, phía trước ánh mắt lại đột nhiên mở mang, chỉ là so với mới vừa đi qua bộ phận, đào đến càng sâu, người đi ở phía trước bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống dưới, nhưng là tâm tình của mọi người lại đột nhiên buông lỏng. Đi tới, nhưng khi bọn hắn đứng tại cái này mới đến địa phương lúc đợi, thần sắc lại đều phát sinh biến hóa, bao la cảm giác đầu tiên chính là bao la, khôn cùng bát ngát phía trước căn bản không giống như là lăng mộ có thể có cấp bậc phía trước có thể nhìn thấy loáng thoáng bao la hùng vĩ một ngạt. Thành Hàm Dương, Vương Quang Hách thì thầm, trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt, nơi này mang đến cho hắn một cảm giác cơ hồ giống như là điểm binh xa trường. Mà phía sau, bọn hắn vượt qua như vậy dài dằng dặc chôn cùng lăng tiền quân, trung quân, hậu quân, cánh trái, cánh phải, không biết bao nhiêu độc lập chôn cùng lăng mộ giờ phút này hồi ức vậy căn bản chính là cái này đến cái khác thành hệ thống quân đoàn, bọn hắn hóa thành tần tượng chờ đợi tại thành Hàm Dương trước. Có bao nhiêu, mấy chục ngàn, còn là mấy trăm ngàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quang Hách cảm giác được phía sau xương sống phát lạnh, trên cổ tóc gáy đều dựng lên đến, bọn hắn tại tần quân cùng thành Hàm Dương tầm đó, tại điểm binh chiến trường chi thượng, loại kia tiềm ẩn tại lịch sử bên trong sát cơ để trái tim của hắn cũng nhịn không được ra tốc nhảy lên. Mà lúc này đây, lúc trước còn có thể bảo trì hòa bình rất nhiều tu sĩ tại yên lặng một cái chớp mắt sau. Bỗng nhiên phân tán ra tới. Phía trước chính là chân chính trên ý nghĩa Lăng Tẩm, nơi đó là Tần Thủy Hoàng chân chính vị trí, cho dù là châm nến dùng đều là hiện đại cơ hồ tại tuyệt tích khó mà nhìn thấy nhân ngư nhất tộc Cao Son, nếu như nói lúc trước còn có hợp tác cơ sở, như vậy tại nhìn thấy Mạc gia điển tịch về sau, ai cũng không biết chân chính nội thành bên trong sẽ có gì đó. Ai cũng không muốn rơi ở phía sau, vị kia đạo nhân chỉ là bảo vệ đại bộ phận nghiên cứu viên. Ngược lại là lui về sau lại phát hiện tại bước vào nơi này về sau thế mà không có cách nào lại trở về, sắc mặt trầm xuống, trong đầu suy nghĩ điên cuồng chuyển động, nơi này là Tần Thủy Hoàng Lăng Tẩm, mà bên trong có sông núi biển hồ, có mặt trời mặt trăng và ngôi sao tự thành một thiên địa. Xem ra, muốn ra ngoài, gần như không có khả năng. Mà nơi này, xuống liền địa mạch bên trong có quân vương sau khi chết thân thể, còn có không biết bao nhiêu tần binh chiến tượng cùng chôn cùng công tượng âm khí nặng nề kiềm chế, ngũ lôi pháp thần thông như vậy pháp thuật bị trên phạm vi lớn suy yếu, đem đối ứng chỉ sợ âm hồn loại pháp thuật sẽ bị tăng lên. Vương Quang Hách vượt lên trước vọt tới thành Hàm Dương trước cửa. Ở trước cửa thành, hai tôn cùng lúc trước nhìn thấy kim nhân đồng dạng đại tần kim nhân trầm mặc đứng lặng. Toàn thân mặc giáp tay cầm to lớn chiến kích trầm mặc nghiêm nghị túc sát chi khí phóng lên tận trời. Vương Quang Hách lấy ra tướng lệnh cao giọng gầm thét. Ta chính là Võ Thành Hầu con cháu, làm các ngươi đem phía sau người chặn đường, mở cửa thành ra. Ta muốn gặp mặt bệ hạ, trong lòng mọi người nháy mắt lo lắng. Đây là muốn độc chiếm A, hai tên kim nhân con mắt mở ra. Nâng lên binh khí, Túc Sát rít gào thanh âm dâng lên, phảng phất là mãnh hổ gào thét một trái một phải, răng khắp nơi chém xuống, hàn mang phảng phất ngày mùa thu xương trắng ung dung trải rộng ra đi, mang theo lạnh ý, một nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy khắp cả người phát lạnh, động tác đều ngưng trệ phía dưới, mà xông về phía trước đi Vương Quang Hách động tác đột nhiên dừng lại. Nặng nề mà hướng về sau ném đi. Máu tươi từ sau lưng của hắn bay tuôn ra mà ra, cái kia một cái tướng lệnh bị ném ra ngoài đi, rơi trên mặt đất. Vương Quang Hách đập ầm ầm trên mặt đất, máu tươi rơi trên mặt đất nhuộm đỏ cát trắng, đám người không khí trì trệ, chợt không có cách nào giải đáp vấn đề dâng lên, tại sao mới vừa còn có tác dụng tướng lệnh, bây giờ lại đã mất đi hiệu quả. Sau đó đám người rất mau tìm đã đến một hợp lý giải thích, nơi này là nội điện, phòng giữ càng thêm nghiêm ngặt, vậy sẽ lĩnh với bên ngoài 12 kim nhân có hiệu quả. Đối với cái này trông coi địa cung 12 kim nhân, liền không có hiệu quả. Đám người bầu không khí một chút ngưng trệ, mà ở thời điểm này, lúc trước có thể rơi vào phía sau một nhóm tu sĩ thần sắc nhưng như cũ trầm tĩnh, cầm đầu người diễu cợt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lang gia Vương thị cũng thật xuống dốc đến đế lăng, thế mà không có trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, nơi này âm khí nặng nề, 2200 năm địa khí tiếp tục phía dưới, căn bản không thích hợp người bình thường chiến đấu. Các ngươi có thể phát huy ra ba thành thực lực, đã là ngày bình thường tu hành khắc khổ kết quả. Trừ phi quỷ tu, tu sĩ kia nói chuyện, binh khí trong tay đã để dưới đất, phía trên lít nha lít nhít, che kín một loại trận văn, cho dù là tu vi lại thấp người cũng có thể nhìn ra được thứ này phí tổn không ít, mà các nghiên cứu viên càng là lập tức nhận ra binh khí này. Đây là hán kiếm, không đúng, là kiếm thuẫn, nếu như nói Vệ Uyên ở đây, liền có thể nhận ra cái này hai kiện binh khí tính đặc thù. Đây là cùng cửu tiết trượng vật tương tự, nếu như là trải qua sinh tử hào kiệt cầm binh khí tại thời gian dài chiến đấu cùng kinh lịch bên trong, biết nhiễm những thứ này hào kiệt chân linh lưu lại, ở trong đó ẩn chứa quá khứ ký ức tình cảm cùng chém giết nương theo lấy trầm thấp sắc lệnh. Cái này một đôi kiếm thuẫn sáng lên, gió lớn nổi lên bốn phía, lấy một hơi triệt để đem binh khí này bên trong chân linh lưu lại toàn bộ hao hết làm đại giá, đã từng sinh tồn ở quá khứ người có thể ngắn ngủi xuất hiện, tên kia ngũ lôi lục đạo nhân con ngươi thu nhỏ lại, hắn tại đó trong thanh âm thế mà nghe được từng đợt khàn khàn trầm thấp ngâm sướng. Gió lớn nổi lên này vân phi dương, uy thêm bốn biển này về cố hương, an đến mãnh sĩ hề thủ tứ phương, thanh âm to lệ mà phóng khoáng. Cuối cùng lấy thuẫn đảo qua gió lốc, cái này một bài đại phong ca truyền bá rất rộng, nhưng là không có người nào nghe qua, có người có thể đem cái này một ca khúc hát đến như thế phóng khoáng, như thế bi thương, tay cầm hán kiếm, mặt mày thô hào, đại hán Vũ Dương Hầu, đã từng hồng môn yến tự mình đối mặt bá vương phiền khoái, lấy cùng loại với dưỡng binh mã cùng âm thần phương pháp xuất hiện tại nơi này. Cũng không phải thật sự là Vũ Dương Hầu, mà là đơn thuần kinh nghiệm chiến đấu cùng lực lượng lưu lại. Phía sau xuất hiện dưỡng binh mã chi pháp chỗ dựng dục binh mã. Phiền khoái hai mắt hờ hững, nhìn chăm chú lên cái kia hai tên đại tần kim nhân, tay cầm kiếm thuẫn, đối diện giết tới. Hắn giơ lên thuẫn, tay cầm hán kiếm, hắn tiếng ca thô cuồng mà khó nghe, nhưng là không có người nào có thể nói ra chế giễu, trong này có đã từng chân chính phiền khoái một đời, có hắn chí khí cùng công lao sự nghiệp, giờ phút này không có cái kia thề một đời bảo hộ nam nhân, hắn như là không biết e ngại mãnh thú. Trong đó một tên đại tần kim nhân bị sinh sinh đánh lui. Đại tần kim nhân, đối mặt với đại hán khai quốc danh tướng. Đám người tê cả da đầu kiệt lực tránh lui khai chiến đấu dư ba. Mà ở thời điểm này, mặt khác cùng loại thần thông gợn sóng tràn lan đi ra, tên kia chân tu đạo nhân chuyển mắt nhìn lại, đáy mắt chỉ thấy một đạo tàn ảnh, kia là binh khí, đúng vậy, binh khí một thanh đứt gãy thương. Hạng Hồng Vũ mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa, là phảng phất ngô mỹ nhân đỏ như hoa y nữ tử. Khí khái hào hùng tươi đẹp, để Hạng Hồng Vũ hoảng hốt xuống. Thế nhưng là còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất có thanh âm gì tại bên tai nổ tung, Hạng Hồng Vũ mắt tối sầm lại, lấy hắn kiên cường cùng tính cách thế mà tại một cô gái xa lạ trước mặt đã hôn mê. Tại hôn mê phía trước hắn nghe được thanh âm, lưỡi thương thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có phảng phất đã nghe được ngàn vạn lần kêu gọi. Đế lăng mặc ra cơ quan bên trong. Một thanh đứt gãy trường thương rút kích mà ra, như là chém rách bầu trời bắc thần, thương thế trực tiếp đem hai tên đại tần kim nhân cùng đại hán Vũ Dương Hầu bao phủ trong đó, không giảng đạo lý, bá đạo ngang ngược, hai tên đại tần kim nhân bị sinh sinh đánh lui, phiền khoái lui lại mấy bước, kịch liệt đến làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm, chiến đấu đảo mắt tách ra. Hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là truyền thuyết lại xuất hiện đồng dạng, chiến mã đạp lên ung dung bước chân, mà mặc màu mực áo giáp nam tử cầm trong tay trường thương, lưng thẳng tắp. Một thớt màu đen nhánh chiến mã lần thứ hai xuất hiện tại thành Hàm Dương phía trước. Tây Sở Bá Vương, Hạng Vũ, giờ phút này đến từ Japan Ame, No, Minakanushi đạp lên Đông Hải sóng cả, Ngô Cơ lần theo Bá Vương thương lưỡi đao liên hệ tìm được Hạng Hồng Vũ tại Tần Thủy Hoàng Lăng mộ thành Hàm Dương phía trước, từ hậu nhân chỗ tận lực sử dụng, binh khí bên trong ẩn chứa Bá Vương chân linh, rằng co Đại Hán Vũ Dương Hầu phiền khoái, đứng ngoài quan sát đám người nín thở như là thời đại thần thoại sau cùng lịch sử cùng truyền thuyết tái hiện thiên hạ những anh hùng chém giết lẫn nhau. Chỉ có bên thắng có thể bước vào Hàm Dương. Mà lúc này đây, Đại Tần chấp kích Trung Lang tướng mở mắt. Cách chương.